Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 10, bọn họ nhân quả, Sở Giao chỉ là một người kiến tập tử thần, cũng không phải thật sự thần tiên, liền tính là thần tiên, muốn biết nhân gian sự tình còn cần hao phí tiên lực đi nhìn chỗ money loại này cố sức không lấy, lòng sự tình. Sở Giao cũng sẽ không đi làm money nếu đương sự liền ở trước mắt. Sở Giao nhưng thật ra thực nguyện ý làm một cái người nghe. Nghe một đoạn bá đạo tổng tài cùng mỹ thiếu nữ chuyện cũ năm xưa. Ta trước kia vào đại học thời điểm, cha mẹ liền ra ngoài ý muốn. Lúc này, Giang Nhược Vũ đã bắt đầu nhớ lại chính mình chuyện cũ. Năm ấy, ta lập tức liền phải tốt nghiệp đại học, chính là cha mẹ ta lại ở ngay lúc này ra tai nạn xe cộ, song song bỏ mình, nói lên chính mình bi thương mà chuyện cũ. Giang Nhược Vũ ngữ khí trở nên rất thấp, biểu tình cũng dần dần đau thương lên. Bọn họ là ở lái xe đi vùng ngoại thành công viên thời điểm ra ngoài ý muốn, mà tai nạn xe cộ người khởi xướng là thành phố Phong Hải một cái phi thường nổi danh phú nhị đại. Chính là bởi vì hắn siêu tốc xoay giá, hại chết cha mẹ ta. Lúc ấy nhà của chúng ta gia cảnh rất kém cỏi, nhưng là ta không thể làm cha mẹ ta uổng mạng, cho nên ta bán của cải lấy tiền mặt, cha mẹ lưu lại nhà cũ, lại tìm thân thích mượn một số tiền cùng cái kia hung thủ thưa kiện. Kết quả, người nọ có tiền có thế, thỉnh tốt nhất luật sư, cư nhiên làm hắn vô tội phóng thích. Nhân loại thế giới thật đáng sợ. Sở Giao ở một bên nghe, một bên khẽ lắc đầu. Này nếu là ở minh giới, phán quan tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái làm ác người. Bất quá, này cũng không Diệp Kiêu kia hỗn đản chuyện gì nhi a? Sao lại đâu? Sở Giao nghĩ đến đây, lập tức truy vấn một câu. Sao lại? Ta tính toán tiếp tục chống án, nhưng là ngay lúc đó ta đã không có tiền, hơn nữa cũng không có người nguyện ý tiếp ta án này. Ngay lúc đó ta đã bị buộc tới rồi tuyệt lộ, liền ở ngay lúc này, Diệp Kiêu hắn xuất hiện ở nhất tuyệt vọng, nhất bất lực thời điểm. Nam nhân kia xuất hiện ở nàng nhân sinh, hắn quang mang so thái dương càng lóa mắt. Nga, là Diệp Kiêu giúp đỡ ngươi? Không, là hắn giúp ta lật lại bản án. Nhắc tới chuyện này, Giang Nhược Vũ ánh mắt tinh quang càng thêm sáng lạn lên, thanh âm cũng phá lệ ôn nhu. Khi đó Diệp Kiêu là một người kiểm sát trưởng quát. Sở Giao sừng sốt một chút. Cái này triển khai, hảo đi, trách không được tên kia miệng pháo mắc. Nguyên lai là kiểm sát trưởng xuất thân. Thật là thất kính thất kính. Năm đó là Diệp Kiêu giúp ta chống án, cũng là hắn làm hung thủ được đền ứng có trừng phạt. Hơn nữa, án tử sau khi kết thúc, hắn còn giúp đỡ ta sinh hoạt phí, hơn nữa cho ta ân bài công tác. Nói tới đây, Giang Nhược Vũ thanh âm càng ngày càng thấp, biểu tình cũng càng ngày càng phức tạp. Là Diệp Kiêu cho nàng tân sinh, cho nàng sống sót dũng khí cùng lực lượng. Hảo đi, ta đã hiểu. Sở Giao thở dài một tiếng. Nguyên lai bọn họ hai người còn có như vậy ràng buộc. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, nhất định sẽ làm ngươi không hề chấp niệm rời đi thế giới này. Xem ra đêm nay cái kia ước định, chính mình là nhất định phải đi. Cảm ơn ngươi. Nghe được Sở Giao nói, Giang Nhược Vũ hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Hiện tại nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, nếu là chính mình thật sự sẽ chết, giống như cũng không phải như vậy đáng sợ sự tình. Nếu thế giới này có minh giới, như vậy sẽ có quỷ hồn, có kiếp sau đi. chỉ cần kiếp này có thể không tiếc nuối rời đi, nàng chờ mong kiếp sau lại đi cùng cha mẹ tương ngộ. Xem ngươi công tác cũng rất vội, ta không quấy rầy ngươi, ta đi trước. Khi nói chuyện, Sở Giao đã đứng dậy, thân ảnh của nàng chậm rãi ở Giang Nhược Vũ trước mặt trở nên trong suốt. Nếu Giang Nhược Vũ đã tin Sở Giao thân phận như vậy, Sở Giao ở nàng trước mặt cũng liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Ta còn không biết tên của ngươi. Giang Nhược Vũ nhìn trước mắt không khí, theo bản năng mở miệng hỏi một câu. Ta kêu Sở Giao. Sở Giao thanh âm phảng phất từ rất xa địa phương truyền đến, mang theo vô cùng trầm thấp tang thương cảm giác. Sở Giao, dung ta lẳng lặng trang cái bê. Tác giả Quân, sách mới đầu phát, dung ta lẳng lặng mà ngẫm lại đổi mới lão thư song khai trong lúc. Sách mới mỗi ngày 2 càng, có thêm càng sẽ thông chi đại gia. Lão thư kết thúc sau, sách mới miễn phí kỳ mỗi ngày canh 4, có thêm càng cũng sẽ trước tiên thông chi. Moa moa, cầu một đợt cất chứa bình luận. 5 sao khen ngợi, hắc hắc hắc, tương đương tương đương tương đương, hết chương.